Chương 2108, tịnh hóa ma ý. Cái này, một cái chưa hề xuất thế qua tiểu thế giới, bên trong có thể bị nguy hiểm hay không a? Còn có một số bách tuyệt tinh vực liên minh võ giả, có chút bận tâm nói ra. Nguy hiểm tính cái gì, cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu là sợ nguy hiểm, liền sớm làm rời đi. Hừ, nếu là có thể đạt được trong đó cơ duyên, thực lực của ta tất nhiên một bước trèo lên thiên, đến lúc đó liền sẽ không mặc cho người định đoạt. Càng có một ít bách tuyệt tinh vực liên minh đệ tử, trong lòng lạnh giọng nói ra. Một đám rác rưởi. Ngồi tại vương tọa phía trên Hạ công tử, nhìn xem phía dưới đám người đàm luận, trong ánh mắt lộ ra mấy điểm khinh thường. Những người này, căn bản vốn không bị hắn để ở trong mắt, hắn mang những người này đến, bất quá là mong muốn thăm dò cái kia một phương tiểu thế giới nguy hiểm thôi. Về phần những người này, đều là pháo hôi mà thôi, cho dù là đạt được cơ duyên, hắn vậy hội không chút do dự động thủ, đem những người kia toàn bộ giết chết, đem chỗ có cơ duyên đê ưu đoạt chiếm được vào trong tay. Lưu Hộ Pháp, cái kia đạt được cựu vực bảo tàng tiểu tử, bây giờ tại không tại cựu vực bên trong? Cái này Hạ công tử đột nhiên đối bên cạnh Lưu Hộ Pháp mở miệng nói. Cái này Hạ công tử, lại là đàm bàn về Sở Phong Miên. Ân, những người này lại là đang đàm luận ta? Đột nhiên, Sở Phong Miên thấy được cái kia Hạ công tử mở miệng, lập tức đàm luận đối tượng, lại là Sở Phong Miên. Sở Phong Miên không nói chuyện, cũng muốn nghe một chút cái này Hạ công tử, đến tột cùng là có tính toán gì. Người này còn tại cựu vực bên trong, ta đã là tại thân phận bài bên trên, động tay chân, chờ chúng ta đến cựu vực, tùy thời đê ưu có thể tìm được tiểu tử kia. Lưu Hộ Pháp âm lãnh cười nói. Vợ y thi tô tờ, lần trước để tiểu tử kia còn sống rời đi, thật là tính sai, đã như vậy trên người có không ít bảo tàng, chúng ta đến cựu vực, trước hết giết tiểu tử kia lại nói, miễn cho bị những người khác nhanh chân đến trước. Hạ công tử trong ánh mắt lộ ra mấy điểm vẻ tham lam nói ra, vừa nghĩ tới Sở Phong Miên trên thân có thể là có cựu vực bảo tàng, hắn hiện tại liền hận không thể trực tiếp giết Sở Phong Miên, đem bảo tàng chiếm được. Không cần công tử tự mình động thủ, một cái nho nhỏ cựu kiếp cổ đế, liền từ thuộc hạ xuất thủ cũng đủ để. Lưu Hộ Pháp ở một bên nhẹ giọng nói ra. Không cần, lần này liền từ bản công tử tự mình động thủ, ta cảm giác tiểu tử kia thực lực không giống như là biểu hiện ra đơn giản như vậy, bất quá lần này, ta thế nhưng là mang theo hai vị thiên nhân cảnh cường giả, tiểu tử kia liền xem như năng lực tại lớn, cũng là chắc chắn phải chết. Hạ công tử lạnh giọng nói ra, lại nói chuyện với nhau vài câu, cái này phương trong đỏ thanh âm, dần dần trở nên yên lặng. Cái này Hạ công tử làm việc, ngược lại là cẩn thận. Kiếm Hoàng Điện bên trong, Sở Phong Miên nghe được Hạ công tử lời nói, cũng là không khỏi cảm thán nói. Cái này Hạ công tử, mặc dù nhìn tính cách cuồng ngạo, không coi ai ra gì, nhưng là làm việc ngược lại là cực kỳ cẩn thận, vì đối phó Sở Phong Miên một cái chỉ là cựu kiếp cổ đế, lần này lại là trực tiếp mang đến hai vị thiên nhân cảnh cường giả, tới đối phó Sở Phong Miên. Cái này nhưng gọi là làm xong hoàn toàn chuẩn bị, hai vị thiên nhân cảnh cường giả a, dù là Sở Phong Miên ẩn giấu đi cảnh giới, chính là nửa bước thiên nhân cảnh, đụng phải hai vị thiên nhân cảnh cường giả, nhưng đều là chắc chắn phải chết. Hai vị tiên nhân cảnh giới lao giả, bảo hộ cái này Hạ công tử, có thể nói Hạ công tử chỉ cần không đi treo chọc cựu vực bên trong cái kia chút mạnh mẽ thế lực, hoàn toàn đủ để xông pha, với lại dù cho là bình thường thế lực, vậy sẽ không nguyện ý ra tay với hắn. Bất quá lần này, Hạ công tử lại tính la đu nở dê pha y thiết bản, lấy Sở Phong Miên thực lực, hắn muốn giết Hạ công tử, hai vị này tiên nhân cảnh lao giả, căn bản ngăn không được Sở Phong Miên. Còn có một canh giờ thời gian. Một canh giờ về sau, Hạ công tử một đoàn người liền sắp đến cựu vực, lúc kia, liền là Sở Phong Miên động thủ thời điểm. Lúc đầu Sở Phong Miên liền chuẩn bị động thủ, giết cái này Hạ công tử, hiện tại Hạ công tử vậy là cái thứ nhất để mắt tới Sở Phong Miên, chuẩn bị động thủ trước, cái kia Sở Phong Miên liền tương kế tự kế, đem Hạ công tử dẫn dụ đến một chỗ nơi hẻo lánh, trước đem chém giết lại nói. Bất quá cái này một canh giờ thời gian, Sở Phong Miên lưu tại Kiếm Hoàng Điện bên trong, còn có một số việc muốn làm. Phiền lão, cái kia Thái Sơ Kiếm Phong cùng huyết tà ma đế trên trái tim ma ý, hóa giải như thế nào? Sở Phong Miên đột nhiên nhẹ giọng nói ra, một tôn lão giả bóng dáng liền là xuất hiện ở Sở Phong Miên trước mặt. Lão giả này xuất hiện, trong tay còn bưng một cái hộp ngọc, trong đó chứa trở, chính là Thái Sơ Kiếm Phong cùng huyết tà ma đế trái tim, trong hộp ngọc tràn đầy lưu ly tình thủy. Sở Phong Miên trước đó từ Thương Long Tinh vực chạy về Cựu vực thời điểm, liền đem đại lượng lưu ly tịnh thủy giao cho phiền lão, để phiền lão tơ ý hóa giải cái này Thái Sơ Kiếm Phong cùng huyết tà ma đế trên trái tim ma ý. Bất quá cái này Thái Sơ Kiếm Phong cùng huyết tà ma đế trên trái tim ma ý, thế nhưng là muốn xa xa so với trước đó cái kia lục dực nô công ma ý nồng đậm nhiều. Mấy ngày trôi qua, cái này Thái Sơ Kiếm Phong phía trên ma ý mới chỉ là hóa giải một bộ phận nhỏ. Mà cái kia huyết tà ma đế trên trái tim ma ý, càng là nhìn căn bản không có giảm bớt bao nhiêu. Mặc dù Sở Phong Miên nhìn ra, cái này lưu ly tịnh thủy, thật là tại bao giờ cũng hóa giải phía trên này ma ý, nhưng là hai món bảo vật này bên trên ma ý, quá mức hùng hậu, dẫn đến trong thời gian ngắn, căn bản vốn không khả năng hoàn toàn hóa giải. Chuyện này Sở Phong Miên một mực là giao cho phiền lao đi làm. Sở Phong Miên trở lại cựu vực, chính là liên tiếp đụng phải không ít chuyện. Hiện tại lúc này mới có thời gian, rút hụt đến xem cái này Thái Sơ Kiếm Phong cùng huyết tà ma đế trái tim tình huống. Tại cái này trong hộp ngọc, huyết tà ma đế trái tim đã là co lại nhỏ không ít, hiện tại chỉ có nắm đấm lớn nhỏ. Bất quá Sở Phong Miên rõ ràng, đây cũng không phải là bởi vì huyết tà ma đế trên trái tim lực lượng tiêu tán, mà là cái này huyết tà ma đế trái tim cố ý đem lực lượng co vào, để ngăn cản lưu ly tịnh thủy tịnh hóa. Huyết tà ma đế, mặc dù vẫn lạc mấy chục vạn năm, thế nhưng là cái này trái tim, một mực vẫn còn đang nhảy nhót, như cùng sống như thế, thậm chí ủng có ý thức, có thể ngăn cản lưu ly tịnh thủy tịnh hóa. Trong khoảng thời gian ngắn, đại lượng lưu ly tịnh thủy, đều đã tiêu hao ở phía trên. Bất quá Sở Phong Miên cũng không quan tâm lưu ly tịnh thủy tiêu hao, lần này tiến về Thương Hải Tinh Vực, Sở Phong Miên thế nhưng là đem Hải Tế Tông bên trong lưu ly tịnh thủy, toàn bộ quét sạch không còn. Bây giờ tại Sở Phong Miên không giới bên trong, đã là đựng đầy tràn đầy một cái hồ nước, có thể tùy tiện tiêu hao. Chỉ cần một mực lấy lưu ly tịnh thủy tịnh hóa xuống dưới, cái này huyết tà ma đế trên trái tim ma ý, cũng sớm muộn có một ngày, sẽ bị toàn bộ hóa giải. Ngược lại thời điểm Sở Phong Miên liền có thể đạt được cái này mai tiên đế trái tim. So với huyết tà ma đế trái tim, Thái Sơ Kiếm Phong bên kia, còn tốt hơn nhiều. Thái Sơ Kiếm Phong đâm vào đến huyết tà ma đế trái tim bên trong, cũng bị ma ý xâm nhiễm vô cùng nghiêm trọng, nhưng là so với huyết tà ma đế trên trái tim ma ý vẫn là muốn ít đi rất nhiều. Bây giờ nhìn lại cái này Thái Sơ Kiếm Phong phía trên ma ý, đã là hóa giải khoảng 1/3. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.